Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký của Đạo Tôn chứ. Sau đây anh em mình chưa thay đổi hình nền của Đạo Tôn qua tập số 25. Hai chuyện đang lẫn nhau. Sorry mọi người nhé, mic nó bị, chắc là cái nút này nó bị chập chờn. Có tiếng chưa ạ? Anh em có tiếng chưa? Mọi người nghe chuyện thì vào cho Phong một like video nhé. Nói lại, xin chào Inzaghi, chào Hữu Tâm, chào Tuấn Xuân, chào anh Lưu nhé, chào Tuấn Tú Anh Đoàn, chào Mẫn Huỳnh, chào Minh Tân Lê, Inzaghi, Đinh Vũ Mai, chào Minh Tấn Lê nhá. Ok rồi đúng không ạ? Mọi người cho Phong một like video nhá. Ở tập trước như chưa được 100 like đâu, anh em chịu khó giúp Phong tương tác một chút nhá. Cảm ơn anh em, chúng ta vào chuyện ạ. Sorry mọi người, thi thoảng cái mic nó chập chờn. Đấy mọi người comment vấn đề để mình cho mình biết nhá. Đạo Tôn. Tập 25. Trung Nhạc phun ra một ngụm máu, rồi cất bước bước đi. Mà ở nơi đó thân hình nguyên thần bái thần hoạt động như bay, vừa né tránh công kích của Lưu Nhận, vừa nhanh chóng tiếp cận Trung Nhạc. Hiển nhiên Bái Thạch Tùng cũng biết cái đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước. Trung Nhạc nay đã bị thương nặng, thực lực không còn như trước nữa, chỉ cần giết hắn thì Lưu Nhận sẽ dừng tấn công. Bái tiên sinh cho rằng ngươi còn có thể động đậy sao? Trung Nhạc lau đi vết máu nơi khóe miệng, lập tức dùng tâm niệm khiến cho nguyên thần đại nhật kim ô thúc giục tơ kiếm dây đàn. Chỉ thấy dây đàn kia càng lúc càng dài, phải tới 3 dặm, gần như đạt tới cực hạn của nó. Tiếp theo đó, sợi dây đàn ấy nhanh chóng xoay tròn xung quanh nguyên thần bái thần, nhưng mà cái tổ ong chụp xuống, mà Liêu Nhận cũng đang không ngừng xoay xung quanh bái thần, đao quang chém xuống. Hành động của bái thần lập tức bị chặn lại. Bái Thạch Tùng chán toát mồ hôi lạnh, dây đàn cực kỳ sắc bén, bởi dẫu sao nó cũng là hồn binh do vị đại cao thủ Quân Tư Tả luyện chế, với thực lực của y thì có thể phá giải được công kích của dây đàn. Những sợi tơ kiếm xoay quanh người lại quấn tới hơn 10 vòng, khiến cho y phải dùng không ngừng Lưu Nhận để gầy dây đàn ra, khiến cho dây đàn không tới gần người. Nhưng Lưu Nhận cũng không ngừng tấn công, lại hạn chế một bộ phận Trảm Mã Đao. Nếu không có ngăn cản, tất sẽ bị Thanh Thần Nha này chém chết. Những linh cầu yêu với lang yêu này có tất cả 56 con, cùng 56 thanh Trảm Mã Đao, trừ đi 7 thanh nãy ta bị chém đứt, còn là 49 thanh. Trảm Mã Đao trận của Bái Thạch Tùng đã không còn hoàn chỉnh, có sơ hở. Trung Nhạc chớp mắt, không lập tức công kích nguyên thần bái thần, mà chăm chú nhìn thân hình bái thần. Lúc này, 56 con lang yêu và linh cầu cùng 49 thanh đao đang lưu truyền. Thường có lang yêu với cầu yêu đưa đao của mình cho đồng bọn, không có đao bên cạnh để ứng phó dây đàn và Lưu Nhận. Không thể không thừa nhận rằng Bái Thạch Tùng khá thông minh, quả thực rất mạnh. Dưới sự điều hành của y, 49 thanh đao chuyển đi chuyển lại trong tay 56 linh cầu và lang yêu lại vô cùng nhịp nhàng, không hề lộ ra bất cứ một sơ hở nào. Đúng là một tên luyện khí sĩ yêu tộc thông minh, khá là khó chơi này. Trung Nhạc lại ho ra máu, hắn ngẩng đầu cười nói: nhưng giờ ngươi đang bị bao vây, hơn nữa số lượng đao không đủ, không thể kéo dài lâu được, tỷ lệ mắc sai lầm của ngươi càng cao hơn. Bái Thạch Tùng cười hắc hắc nói, với sự thông minh và năng lực khống chế của ta, sao có thể mắc sai lầm được chứ? Ngươi đừng có mà đắc chí, những cường giả yêu tộc khác sẽ nhanh chóng cảm ứng được khí tức phát ra khi ta và ngươi giao chiến. Ta chỉ cần chống đỡ tới khi cường giả yêu tộc tìm tới là được, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian. Trung Nhạc mỉm cười, ta vẫn chưa chết, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ nhanh chóng phạm sai lầm thôi. Nguyên Thần Quán điều khiển 18 đạo san hô kiếm khí cùng với Long Tướng kiếm khí, Mộc kiếm khí tấn công tới Nguyên Thần Bái Thần. Nhưng mà lúc này đối tượng tấn công lại không phải là đám lang yêu với Linh Cầu tạo nên thân thể Bái Thần, mà là Trảm Mã Đao trong tay của chúng. 20 đạo kiếm khí như là cuồng phong tấn công tới, khiến cho Bái Thạch Tùng không thể không ngăn trở. Nhưng hai tiếng leng keng vang lên, lại hai thanh Trảm Mã Đao bị Điêu Nhận chém gãy. Bái Thạch Tùng chán toát mồ hôi lạnh, cảm giác được việc điều động Trảm Mã Đao càng lúc càng khó. Keng một tiếng, lại một thanh Trảm Mã Đao khác gãy. Còn 46 thanh. Trung Nhạc lặng lặng đếm, hiện giờ chỉ còn lại 45. Trảm Mã Đao liên tục gãy, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán Bái Thạch Tùng. Lần đầu tiên y cảm thấy khó giải quyết như vậy. Thua rồi, ta đã thua tên tiểu quỷ nhân tộc này rồi. Vấn đề hiện giờ là ta sẽ thua thảm bao nhiêu. Sau lưng y lập tức xuất hiện đôi cánh, y lập tức vỗ cánh bay vụt lên trên cao. Nguyên Thần Bái Thần lập tức bay theo. Mà lúc này đám lang yêu và cầu yêu tạo nên thân thể Bái Thần lập tức rơi ra, như là đàn kiến bu tới quân tư tạc. Đây gọi là tráng sĩ đoạn oán, dương đông kích tây. Bái Thạch Tùng phá không mà đi. Âm thanh truyền tới, tiêu quỷ, thân phận người chắc chắn đã bại lộ. Ta đi rồi, cường giả yêu tộc chân chính sẽ tới giết người. Người thử đoán coi, cô Hồng Tử hay là Lãng Thanh Vân tới. Đột nhiên một thanh âm bình thản vang lên sau lưng quỷ. Cho dù ai tới cũng không cứu được ngươi. Bái Thạch Tùng sờn tóc gáy. Lúc này thấy Trung Nhạc ngự lôi hoành không, mang theo đôi âm quần quận đuổi theo như một tia chớp. Y không khỏi sợ hãi tới mức hồn phi phách tán, thất thành hồ lớn. Không phải ngươi không thể bay được sao? Ngươi truy sát ta, vậy quân tư tà thì phải làm sao? Ngươi muốn thấy ả ta bị đám lăng yêu và đinh cầu xé nát sao? Ngươi đoán sai rồi Bái tiên sinh. Trung Nhạc nhanh chóng tới gần, ầm một tiếng, đột phá âm chướng. Hắn tế dây đàn lên, phóng thẳng tới lại, lạnh nhạt nói. Ta chưa từng nói là ta không biết thuật phi hành, ta chỉ là không biết pháp môn chiến đấu trên không mà thôi. Ngự lôi hoành không này của ta tốc độ còn nhanh hơn phi hành bằng cánh, nhưng không linh hoạt bằng đôi cánh, nên ta ít khi dùng. Nếu bàn về tốc độ phi hành, ngươi xua thua xa cả vạn dặm. Giết ngươi rồi ta vẫn kịp cứu quân sư tỷ. Trong lúc nói, hắn đã kéo gần khoảng cách với Bái Thạch Tùng. Bái Thạch Tùng dốc sức mà bay. Chỉ là thuật phi hành của y là dùng tinh thần được quan tưởng ra cánh chim, rồi vỗ cánh bay đi, không thể dễ dàng phá vỡ âm chướng được, thua xa ngự lôi phi hành. Xuy một tiếng, tờ kiếm dây đàn bay tới, nhẹ nhàng rung một cái, đầu Bái Thạch Tùng bay vọt lên cao. Trung Nhạc lập tức động tâm niệm, dây đàn lại rung rung, cắt vỡ đầu thân thể Bái Thạch Tùng thành thịt vụn. Bái Thạch Tùng chết, Trung Nhạc lập tức chuyển hướng, lôi quang đại phóng bay tới chỗ quân tư tả. Lúc này 5-60 quân lăng yêu và linh cầu ra sức phóng đi, cầm Trảm Mã Đao giết gào đuổi theo quân tư tà đang được giao long trở đi. Mà còn giao long kia chính là do tinh thần lực của Trung Nhạc biến thành, dưới sự điều khiển của Trung Nhạc cũng phóng đi như điên, tốc độ cực nhanh. Đám lăng yêu và cầu yêu gầm rú ầm ĩ. Tên lăng yêu dẫn đầu đột ngột quan tưởng đôi cánh giang ra rộng tới hơn 10 trượng, vỗ cánh bay lên, lập tức khiến tốc độ tăng lên rất nhiều, nhanh chóng tiếp cận quân tư tà. Khoảng cách giữa chúng và quân tư tà càng ngày càng gần. Tên lang yêu kia giơ Trảm Mã Đao lên, hung hăng chém xuống thiếu nữ lục y ngồi trên lưng giao long. Lại đúng lúc này, tiếng dây đàn vang lên. Lang yêu ngơ ngẩn, bị tâm vỡ ra, bị dây đàn chẻ dọc từ đầu xuống chân thành hai nửa. Thậm chí thanh Trảm Mã Đao kia cũng bị dây đàn đâm cho vỡ làm hai nửa. Hai mảnh đao sát qua người giao long và quân tư tà, đâm xuống đất. Một bóng người từ trên trời ầm ầm giáng xuống mặt đất, phát ra tiếng đổ rất to, lại tạo nên một cái hố to chừng mấy trượng, mặt đất rung chuyển không thôi. Tiếng rồng ngâm vang lên, một con giao long bò ra khỏi hố, mà Trung Nhạc thì đứng bên đầu giao long, nhìn đám lang yêu với linh cầu đang vọt tới. Con một tiếng, tiếng động của kiếm khí không ngừng vang lên bên tai. San hô đỏ chấn động, 18 đạo kiếm khí bắn ra. Long tường kiếm khí đỏ rực như ngọn lửa, hóa thành một sợi tơ kiếm mỏng manh, biến hóa di chuyển càng thuận tay hơn cả tơ kiếm dây đàn. Một kiếm khí tiêu hóa thành một gốc cây nhỏ rơi xuống đất, dường như là muốn bám rễ trong đất bùn. Ầm một tiếng, đàn lang yêu và linh cầu vọt tới, ánh đao chớp động bao phủ Trung Nhạc. Tiếng rồng ngâm, sói tru, cầu sùa, tiếng kiếm khí va chạm không ngừng vang lên, rồi tiếng đao chém vào da thịt, chặt đứt xương cốt cũng truyền tới. Trung Nhạc sừng sững đứng giữa cuộc vây công của đàn lang yêu và linh cầu. Kiếm khí tung hoành, sợi dây đàn vô thanh vô thức xuyên qua, tia máu văng khắp nơi, rồi cả những cánh tay, cái chân cụt bị chặt đứt, vung vãi khắp mặt đất. Những cái đầu dữ tợn thật lớn bị hất văng lên cao, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đất lạnh, những thanh đao gãy đâm xuống đất, đuôi đao ong ong rung. Trong cuộc vây công, trong bóng lang yêu cầu yêu dày đặc, chỉ có mình Trung Nhạc là sừng sững bất động. Ngao một tiếng, con đang yêu cuối cùng giống lên một tiếng, rồi bị hai mươi mấy đạo kiếm khí cắt nát. Trung Nhạc vẫn đứng nguyên tại chỗ, bốn phía xung quanh đều là những cái đầu, những mẩu tay, chân, cùng những mảnh đao gãy, máu me chảy linh láng khắp cả vùng đất. Gió mang theo cái lạnh thấu xương ảo tới, mà Trung Nhạc vẫn đứng im nơi đó. Trung sư đệ bị thương nặng. Giao Long bay tới, quân Tư Tà nằm úp sấp trên lưng rồng, nhìn Trung Nhạc quan tâm hỏi. Rất nặng. Trung Nhạc không dám động đậy, mồ hôi tuôn lạnh ở trên trán nói. Hiện giờ ngay cả thở mạnh ta cũng không dám. Chỉ cần hơi thở mạnh thôi, thì những xương sườn bị đứt sẽ bị đau nhức vô cùng. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây thôi. Quân Tư Tà trông còn tốt hơn hắn nhiều, nàng vội nói. Bái Thạch Tùng là một kẻ có uy tín và danh dự trong Cô Hà Thành. Nay mà chết ở đây, sợ rằng các cường giả yêu tộc khác cũng sắp tới. Giờ ngươi không còn bao nhiêu sức chiến đấu, nếu lại làm một tên luyện khí sĩ yêu tộc khác tới, ta và ngươi sẽ chết ở đây. Sư tỷ chờ một chút, ta thu dọn đã. Trung Nhạc tuy không thể cử động, nhưng tinh thần lực và tu vi vẫn còn, không giống Quân Tư Tà, ngay cả tu vi cũng cạn kiệt. Hắn phóng tinh thần lực ra, hóa thành hơn 10 con dao long nhỏ chạy tán loạn khắp mặt đất. Quân Tư Tà còn có thể cử động. Ben tò mò ló đầu nhìn. Một lúc sau mặt nàng đen lại, hóa ra cái lũ dao long kia đang thu thập trả mã đao trên mặt đất. Trung sư đệ, có cần phải như vậy không? Nhiều trả mã đao như vậy lại còn người bị đánh gãy. Lại còn bị người đánh gãy. Còn bao nhiêu uy lực đâu, cũng chẳng bán được bao nhiêu. Quân Tư Tà giờ khóc giờ cười. Trung Nhạc ngại ngùng nhưng vẫn điều khiển đám dao long kia nhặt nhạnh sạch sẽ, thế mới rời đi, lại giải thích. Sư tỷ xuất thân là một trong thập đại thị tộc, lại là linh thể trời sinh, là viên minh châu của kiếm môn. Muốn bảo bối gì thì có thứ đó, muốn linh đan gì thì có linh đan đó. Còn ta, hai bàn tay trắng, nếu muốn tu luyện nhanh hơn thì phải biết tiết kiệm thôi. Những thanh trả mã đao này đều là hồn binh, chất lượng cũng tốt đấy. Nếu dùng để tinh luyện kim khí thì có thể tiết kiệm được không biết bao nhiêu là kim nguyên đan. Quân Tư Tà lại nói. Vừa rồi động tĩnh đúc sư đệ giao chiến với Bái Thạch Tùng quá lớn, sợ lại sẽ kinh động không ít kẻ đang tìm kiếm tung tích của ta. Sư đệ, giờ chúng ta không thể đi thật chậm được nữa, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về Đại Hoang. Chỉ cần đi tới Đại Hoang là không cần lo nữa. Trung Nhạc cũng hiểu điều đó nói. Cho ta nửa ngày, tất sẽ về tới Đại Hoang. Hắn đứng trên đầu giao long, còn Quân Tư Tà thì đứng ở lưng. Đột nhiên Quân Tư Tà thấy hai con giao long dần biến đổi hình dạng, chậm rãi hóa thành hai con long tương. Cơ thể cường tráng như là tuấn mã, đuôi rồng, bờm ngựa, vằn hồ, không khỏi chợt chợt vài tiếng. Hai con long tương phát được phi nước đại, ầm ầm chạy về Đại Hoang. Sau nửa canh giờ, yêu vân tràn ngập cả trăm dặm. Vài kẻ đứng trong yêu vân với những đôi mắt lập lòe như là đèn lồng, mà cặp mắt ấy thi thoảng lại đảo qua đại nguyên hoang địa, tìm kiếm động tĩnh. Cô Hồng Thành Chủ có phát hiện. Đôi mắt đèn đồng kia thu tầm mắt lại. Trong yêu vân mang thêm một giọng nói khá to. Phía trước có xác của một đám thuộc hạ của Bái Thạch Tùng. Xác đám thuộc hạ Bái Thạch Tùng. Chết bao nhiêu? Bẩm thành chủ, tổng cộng 56. 56? Không một kẻ nào trốn thoát à? Xem ra... Yêu vân rung chuyển. Trong dây đát hạ xuống mặt đất, rồi đập tức thu lại. Cô Hồng Tử với vẻ mặt đầy sát khí đứng trước vùng đất đầy thi thể của đàn lang yêu và yêu cầu. Rồi quay ra bốn phía, đột nhiên đi tới trước một bãi máu thịt. Bái Thạch Tùng cũng chết rồi. Cô Hồng Tử cúi đầu nhìn thi thể bị cắt nát, từ từ nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra. Tuy Bái Thạch Tùng không có bản lĩnh xuất chúng, nhưng mà thông minh, đa mưu túc trí, cho dù kẻ có thực lực hơn y cũng khó mà giết được y. mà kẻ chiến đấu với y có thực lực không bằng y là có thể giết được y. Cốt yếu là bởi vì kẻ đó gạt được Bái Thạch Tùng, làm cho Bái Thạch Tùng tưởng rằng mình chắc thắng rồi, nên mới bị kẻ đó xuất kỳ bất ý phá được Trảm Mã Đao trận. Sau đó Bái Thạch Tùng thua rồi lại thua, cuối cùng thua thảm hại, không có cơ hội xoay người. Y đoán được đúng 8-9 phần 10 trận chiến giữa Trung Nhạc và Bái Thạch Tùng. Trung Nhạc ban đầu là lừa gạt, sau đó phá đao trận, làm cho Bái Thạch Tùng thua rồi lại thua, cuối cùng mất mạng. Kẻ giết Bái tiên sinh khá thông minh, cũng khá giả hoạt. Vài tên cường giả yêu tộc cũng đứng sau cô Hồng Tử, cùng quan sát bãi chiến trường, suy tính quá trình chiến đấu. Một tên cường giả thở dài: Bái tiên sinh là một vị chí tướng, không ngờ để chết trong tay một tên luyện khí sĩ không rõ thuộc tộc nào. Thành chủ, chúng ta có đuổi theo hay không? Kẻ này đã đi được hơn nửa canh giờ, xem khoảng cách muốn đuổi kịp thì không được dễ. Cô Hồng Tử quan sát lại dấu long trảo mà Long Tương để lại, căn cứ vào độ mới của những dấu vết mà nhận định thời gian Trung Nhạc đã đi, lắc đầu nói: Nhìn ra được về kẻ này biết phía sau có cường giả đuổi theo nên đã bỏ chạy thục mạng. Với tốc độ này của hắn, dù ta cũng không thể nào chặn lại trước khi hắn vào Đại Hoang. Ta không đuổi theo, các ngươi cứ tự nhiên. Mấy tên cường giả yêu tộc kia liếc nhau, rồi đồng loạt điều khiển yêu vân quần quận đuổi theo hướng mà Trung Nhạc đi. Ngu ngốc, dù các ngươi có xông tới Đại Hoang thì cũng là vô dụng thôi. Cô Hồng Tử lắc đầu, quay người trở về Cô Hà Thành thì thào: Nhân tài Đại Hoang xuất hiện lớp lớp, kẻ giết chết Bái Thạch Tùng cứu quân Tư Tà này sợ rằng thành tựu trong tương lai chắc chắn không thua kém tứ đại cao thủ kiếm môn. Đại Hoang thật đúng là đối thủ của yêu tộc ta. May là nhân tộc an nhàn được vài năm liền bắt đầu nội đấu, tự tổn hại thực lực, nếu không đúng là mối họa lớn cho yêu tộc. Nguyên thần Đại Nhật Kim Ô của Trung Nhạc điều khiển hai con Long Tương phóng đi với tốc độ càng lúc càng nhanh, dù là phi hành cũng không hơn tốc độ này. Quân Tư Tà xem mà lòng đầy kinh ngạc, liên tục đánh giá thiếu niên Trung Sơn Thị, thầm nghĩ: Trung sư đệ mấy ngày nay chả ăn thứ gì, cũng chẳng dùng linh đan diệu dược, lại chiến đấu nhiều như vậy, theo lý thì tinh thần lực quán phải sớm tiêu hao hết rồi, vì sao vẫn còn dư thừa, luôn ở trạng thái toàn thịnh như vậy? Một thân thể tốt là nền tảng cho tinh thần lực, bởi vậy việc ăn uống bổ sung năng lượng luôn phải kịp thời. Mà muốn tăng thường tinh thần lực thì ngoài công pháp quan tưởng tốt ra còn cần linh đan diệu dược bổ sung. Đối với luyện khí sĩ mà nói, cho dù là di chuyển hay chiến đấu, tinh thần lực sẽ bị tiêu hao phạm vi lớn, nhất là với người như là Trung Nhạc, vừa cho có một trận chiến ác liệt lại phải quan tưởng Long Tương chạy đi như điên, lượng tiêu hao tinh thần lực sẽ lớn tới mức đáng sợ. Đối với một luyện khí sĩ với tu luyện tới thoát thai cảnh thì tu vi tinh thần lực căn bản không thể đạt được trình độ này. Cho dù là với đám cường giả như Quân Tư Tà, liên tục ác chiến khiến cho tinh thần lực hao kiệt, dầu hết đèn tắt, nàng chính là bị phục kích và vây công nên mới khiến tinh thần lực hao hết như vậy. Còn Trung Nhạc thì trải qua trận ác chiến lại chạy thục mạng mà tinh thần lực vẫn giữ ở vị trí đỉnh cao, không thể không khiến Quân Tư Tà tò mò. Hèn chi hắn nói không cần mang theo linh đan. Không tới nửa ngày, Trung Nhạc và Quân Tư Tà liền tiến vào địa giới Đại Hoang. Nơi đây quần sơn nguy nga, cao chót vót, hình thành một tấm khiên thiên nhiên ngăn cách đại nguyên hoang địa. Trung Nhạc tản Long Tương đi, lại quan tưởng giao long. So với Long Tương, giao long thiên về trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng. Hai người tiến tới Đại Hoang rồi nhưng vẫn không dám thả lòng, bởi vì kiếm môn nằm ở trung tâm Đại Hoang, còn cách nơi đây hơn vạn dặm nữa. Bốn phía đều là núi non, tốc độ chắc chắn không thông thuận như là khi ở Bình Nguyên. Lực phòng ngự bên thủy Đại Hoang đã khá yếu, nếu cường giả yêu tộc xâm nhập thì chưa chắc bốn minh thú ở Kim Đỉnh của kiếm môn đã phát hiện ra. Có cường giả yêu tộc đuổi vào Đại Hoang rồi. Trung Nhạc cảm ứng một luồng yêu khí sau lưng mình, không khỏi nhíu mày. Một luồng yêu khí này cực kỳ mạnh, mạnh hơn Bái Thạch Tùng rất nhiều, hẳn là đám cao thủ Cô Hà Thành đuổi tới. Tới Đại Hoang rồi mà còn dám đuổi theo không buông tha, đám yêu tộc này to gan thật. Hắn tiếp tục chạy đi, xâm nhập vào ngàn dặm trong quần sơn. Dần dần có các thị tộc của nhân tộc hoạt động, đó là tiểu thị tộc trong 3.000 thị tộc của Đại Hoang, nhân số ít, chỉ chừng là mấy vạn. Sư đệ dừng lại, Quân Tư Tà đột nhiên nói. Trong thị tộc này có đồ đằng đà và tế đàn, chúng ta vào bái đồ đằng. Trung Nhạc nghe vậy thì kinh ngạc, không hiểu là vấn đề để làm gì. Hai người cưỡi giao long tiến vào trong thị tộc này. Tộc trưởng vội phái người tới đón, mời cả hai vào trong trại. Thì ra là Tư Tả thiên nữ. Sao thiên nữ lại bị thương ở đây? Tộc trưởng kia tuy không phải là luyện khí sĩ, nhưng đã nhận ra quân Tư Tả, vội vàng hỏi. Quân Tư Tả nói rõ ý đồ khi đến đây. Tộc trưởng hoàng sợ, vội sai người mở tế đàn. Tế đàn này nằm trung tâm của trại chính, một cái đồ đằng trụ được khắc thành từ một cột gỗ to phải. 5-6 người ôm mới hết được, dựng ở giữa tế đàn. Ở trên có khắc những loại hoa văn đồ đằng kỳ dị. Quân Tư Tả dễ dụa đứng lên, miệng vết thương toàn thân lại nứt ra, máu lại tiếp tục chảy. Có tộc nhân tiến đến, nâng nàng ta lên tế đàn. Quân Tư Tả bái lại đồ đằng thần trụ kia một cái, lập tức đồ đằng văn kỳ dị ở trên đồ đằng trụ bắt đầu chuyển động, biến hóa, dần hiện thành một khuôn mặt, có mắt, có mũi như người, chỉ là trên mặt có rất nhiều hoa văn lưu tinh. Đồ đằng trụ như biến thành một người có thể nói chuyện, hỏi. Thì ra là Tư Tả thiên nữ. Vì sao thiên nữ lại gọi ta? Quân Tư Tả thì lễ đáp. Ta bị trọng thương, bị cường giả yêu tộc đuổi giết. Nay có yêu tộc tiến vào lãnh địa đại hoang, đang đuổi theo phía sau. Mong sư huynh thông báo trưởng lão kiếm môn mau tới đây ngăn cản. Khuôn mặt trên đồ đằng trụ kia hoảng sợ, vội nói. Tư Tả thiên nữ hãy nhanh di chuyển, né tránh đám cường giả yêu tộc đó. Ta sẽ thông báo cho hội trưởng lão, mời các trưởng lão ra tay ngăn cản kẻ địch. Quân Tư Tả cảm tạ lại nói. Đa tạ sư huynh. Mong sư huynh có thể thông báo cho luyện khí sĩ trong thị tộc Quân Sơn Thị tới vị trí Hồ Vị Ương tiếp đón bọn ta. Gương mặt trên đồ đằng trụ biến mất. Trung Nhạc và Quân Tư Tả lập tức cưỡi giao long tức tốc rời đi. Quân Tư Tả cười nói. Trung sư đệ, bất cứ một thị tộc ở đại hoang, ta chỉ cần có đồ đằng trụ là có thể liên lạc kiếm môn, thông báo tin tức cho kiếm môn. Cảm ứng đồ đằng trụ là có thể liên lạc được với chủ nhân của đồ đằng trụ, truyền tin tức ra. Nay kiếm môn đã biết tình cảnh của chúng ta, sẽ có cao thủ từ hội trưởng lão tới ngăn cản đám cường giả yêu tộc kia. Đồ đằng trụ còn có tác dụng này sao? Trung Nhạc tán thưởng. Tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh nên không hiểu về mấy chuyện như thế này. Đại hoang có 3.000 thị tộc, trải rộng khắp 10 vạn dặm đại hoang. Dù không phải mỗi thị tộc đều có đồ đằng trụ, nhưng mà cũng không phải là ít, có thể hình thành một mạng lưới liên lạc cực lớn. Quân Tư Tả cũng thấy thả lỏng rất nhiều, cười nói. Có một số thị tộc lớn không chỉ có một luyện khí sĩ, tất nhiên không chỉ có một đồ đằng trụ. Thị tộc càng nhiều luyện khí sĩ, đồ đằng trụ phân bố càng rộng. Trong đại hoang này có khi phải đỡ hơn 1 vạn cái. Hơn nữa trong đại hoang còn rất nhiều thần miếu, ở bên trong bố trí tế đàn và đồ đằng trụ, dùng để liên lạc khi khẩn cấp. Mạng lưới liên lạc của đại hoang ta chắc chắn bao trùm cả 10 vạn dặm. Nếu sư đệ có chuyện mà gặp được thần miếu là có thể từ đó liên lạc được với kiếm môn. Trung Nhạc nghe vậy mà động dung. Trước đây hắn không hề biết chuyện này, nay mới dần dần hiểu về thế lực của kiếm môn ở đại hoang. Sư tỷ, vì sao luyện khí sĩ kia lại gọi sư tỷ là Tư Tả thiên nữ? Quân Tư Tả mặt đỏ ửng, ngại ngùng nói. À, đều do đám đồ đệ kia thổi phồng lên thôi. Nói ta là thiên chi kiêu nữ của Quân Sơn Thị, lại xinh đẹp nên đều gọi ta là thiên nữ. Trung Nhạc nghe vậy cũng khen. À, sư tỷ quả thực là cực kỳ xinh đẹp, vóc người đẹp, da lại trắng, eo cũng nhỏ, còn rất mềm, chỉ là ăn hơi nhiều. Quân Tư Tả trợn mắt lên với hắn. Người dám kể lể mấy chuyện đó ra với ai, sư tỷ sẽ băm vằm người ra đó, biết chưa? Còn nữa, chuyện dáng ta đẹp, da ta trắng, eo nhỏ, người cũng không được nói lung tung, nếu không người ta lại tưởng ta đã bị ngươi ăn rồi đấy. Hả? Ăn cái gì? Trung Nhạc buồn bực hỏi. Quân Tư Tả vừa thẹn vừa giận nói. Dẫu sao thì ngươi cũng đừng có nói. Trung Nhạc nghiêm mặt. Sư tỷ, chuyện ra tay tương trợ với chuyện ta ở yêu tộc, sư tỷ cũng không được nhắc tới với người thứ ba nha. Quân Tư Tả giật mình, mới nhớ tới Trung Nhạc còn một thân phận khác, đó chính là lĩnh chủ long tộc của cô Hà Thành. Nếu nàng kể chuyện Trung Nhạc cứu giúp ra ngoài, sợ rằng yêu tộc sẽ biết bộ mặt thật quán. Chuyện này quả thực không nên kể, ngươi yên tâm. Cường giả yêu tộc còn đuổi theo không bỏ. Dù Trung Nhạc và Quân Tư Tả có che giấu khí tức thì cũng không thể lừa được mấy cái mũi thính của yêu tộc. Bọn chúng vẫn theo sát hai người, không hề buông bỏ. Nhưng may là nơi này núi cao vực sâu, rừng rậm tùm, muốn tìm bọn họ cũng không phải là dễ. Dọc đường đi, Trung Nhạc và Quân Tư Tà lại gặp được hai đại thị tộc lớn, thông qua đồ đằng trụ thông báo vị trí cho hội trưởng lão. Vài canh giờ sau, rốt cuộc cường giả của hội trưởng lão cũng đã cản trở được cường giả yêu tộc. Một trận chiến ngắn ngủi bùng nổ, mọi thứ đã trở về yên bình. Bên hồ Vị Ương, rất nhiều luyện khí sĩ quân Sơn Thị đứng trên mặt hồ, hết nhìn đông lại ngó tây, thậm chí cả lão tộc trưởng quân Sơn Thị cũng xuất hiện ở trên mặt hồ. Thiền nữ trở về rồi. Bởi vì luyện khí sĩ sắc mặt nhìn thấy Giao Long chui ra khỏi rừng rậm, cùng với Quân Tư Tả trên đó, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội kêu lên. Đám luyện khí sĩ quân Sơn Thị vội vã chạy tới đón. Quân Tư Tả trượt xuống khỏi lưng Giao Long cười nói: sư đệ cũng bị trọng thương rồi, ở trong quân Sơn Thị chúng ta có linh ngọc cao, không bằng tới đó dưỡng thương vài ngày. Sư đệ. Quân Tư Tả quay đầu lại thì thấy phía sau mình trống không, ngay cả Giao Long cũng biến mất rồi. Trên mặt đất chỉ còn là cây đàn, dây đàn quấn quanh thân đàn như là kén tằm. Mà vị thiếu niên Trung Sơn Thị đi cùng nàng, vì cứu nàng mà liều mạng kia cũng đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thiên nữ đang tìm gì vậy? Tộc trưởng quân Sơn Thị thấy nàng ta thì hết nhìn đông lại nhìn tây, không khỏi buồn bực hỏi. À, không có gì. Quân Tư Tà thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt hồ, càng thấy bóng mình ở trong nước có vài phần dịu dàng. Sự liễu phất y khứ, ẩn sâu thân cùng công. Trung Sơn Thị Trung Nhạc, ta sẽ ghi nhớ ngươi thật kỹ. Lúc ngẩng đầu lên, đã quay trở về thành thiên chi kiêu nữ kiêu ngạo, lạnh nhạt nói: tộc trưởng đại nhân, chúng ta trở về. Ta đã bị trọng thương, cần phải nhanh chóng chữa trị. Tộc trưởng đã chuẩn bị linh ngọc cao, linh nguyên đan chưa? Đã chuẩn bị thỏa đáng. Tốt, trở về quân sơn. Tộc trưởng quân Sơn Thị thấy nàng dù bị trọng thương nhưng vẫn quyết đoán như cũ, không khỏi mừng vui. Tư Tà không hổ là thiên chi kiêu nữ của tộc ta, tương lai tất sẽ là thành nữ thủ lĩnh của đại hoang, dẫn dắt quân Sơn Thị lên con đường vinh quang. Quân Tư Tà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy núi xanh, núi non, xanh ngắt, ưng hạc bay lượn. Thiếu nữ quay người lại thầm nhủ: trên đời này còn có một người con trai tới từ Trung Sơn Thị, từng thấy được sự dịu dàng trong lòng ta. Trong rừng núi mênh mang, Trung Nhạc đứng trên đầu Giao Long. Giao Long uốn lượn bay đi, hắn thực sự không thể nói là sự liễu phất y khứ, bởi thương thế thực sự đang rất nặng, xương sườn thì đau đớn, quần áo thì rách, nhiễm đầy máu. Ta bị thương nặng quá, lần sau có đi đâu phải mang theo ít linh ngọc cao, không thì không bị cường giả yêu tộc đánh chết thì cũng bị thương nặng mà chết. Thật là oan quá. Tuy Trung Nhạc có khí lực kinh người, nhưng có mạnh tới mấy thì cũng có lúc bị thương. Nếu để vết thương tự khỏi, phòng chừng phải 10 ngày nữa. Đợi khi ta trở lại kiếm môn, thương thế cũng khỏi rồi. Trung Nhạc nhìn, còn rất xa mới tới được kiếm môn. Này đã không còn cường giả yêu tộc truy đuổi, hắn không cần phải vội, mà cố gắng khiến cho mình thật thoải mái. Nhưng tốc độ sẽ chậm đi nhiều. Tất nhiên là thời gian quay trở lại kiếm môn sẽ chậm đi vài ngày. Tân Hỏa lại lần nữa rơi vào giấc ngủ say, không nói gì. Đúng rồi, ta dung hợp Đại Nhật Kim Ô, tu thành linh hồn nhất thể. Không biết huyền cơ trong Đại Nhật Kim Ô chi linh có thủ đoạn phòng ngự không nhỉ? Hắn lập tức vừa đi vừa sửa soạn lại những gì mình đạt được khi hòa hợp linh, thầm nghĩ. Quân sư tỷ nói ta chưa khai phá được huyền cơ của linh, không có được sự ảo diệu chất chứa trong đó. Ta phải tìm hiểu cẩn thận ảo diệu huyền cơ của Đại Nhật Kim Ô mới được. Đại Nhật Kim Ô có 3 hình thái và 3 loại đồ đằng. Loại đồ đằng thứ nhất là Đại Nhật đồ đằng, có tất cả 36 đạo đồ đằng văn. Trung Nhạc cẩn thận lĩnh ngộ, nghiên cứu ảo diệu của 36 đồ đằng văn này, trong lòng kinh hãi. Đây là đồ đằng văn luyện thể, còn tinh diệu hơn Giao Long nhiễu thể quyết không biết bao nhiêu lần nữa. Hắn hít vào một hơi thật sâu, chẳng qua thay đổi từ hắn, Giao Long nhiễu thể quyết đã được dung hợp thêm đồ đằng hệ lôi và long tương đồ đằng. Có thể nói là một công pháp không hề tệ về mặt luyện thể, làm cho hắn khi chưa trở thành luyện khí sĩ mà đã còn thực khí lực cường hãn, có thể so với cường giả luyện thể. Nhưng khi so sánh với Đại Nhật đồ đằng, Giao Long nhiễu thể quyết quả thực là quá kém. Đại Nhật đồ đằng chỉ có 36 đạo đồ đằng văn, về số lượng thì không bằng Huyền Vũ đồ đằng. Huyền Vũ đồ đằng có 46 đồ đằng văn, nhưng mà số lượng đồ đằng văn nhiều hay ít không có nghĩa là đồ đằng mạnh hay là yếu.

ta chạy ra khỏi ma hồn cấm địa, trở thành lĩnh chủ yêu tộc, lại lên mặt trăng, sau đó truyền tống tới mặt trời lĩnh ngộ được đại nhật kim ô chi linh, rồi ở đại nguyên hoang địa gặp được quân Tư Tả, quân Sư Tỷ, dọc đường vừa chạy vừa né tránh sự đuổi giết của yêu tộc. Chuyện như thế mà kể cho bao nhiêu người chịu tin đây? Hắn hồi tưởng quãng thời gian vừa rồi, chợt cảm thấy thật kỳ diệu. Hắn chợt nghĩ ra một điều, bèn hỏi: Đào Hạc Nhi, thế Ngạc Long là tọa kỵ của ai? Đào Hạc Nhi đáp: Ngạc Long là tọa kỵ của trưởng lão Lôi Sơn của Lôi Hồ Thị. Sau vì Lôi Hồng có công nên được ban cho Lôi Hồng. Lôi Hồng nay chính là một trong tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn, không cần Ngạc Long nữa nên cho Ngạc Long tới trấn thủ nơi đây. Tọa kỵ của trưởng lão Lôi Sơn à? Ngạc Long nói là nó làm vậy vì đền ơn. Chẳng lẽ ân nhân của nó là Lôi Sơn, hoặc giả là Lôi Hồng? Không đúng. Khi đó rõ ràng Lôi Hồng đang ở phụ cận Cô Hà Thành, không thể là gã. Chẳng lẽ Lôi Sơn giết Ngạc Long? Trung Nhạc bước lên bên bờ bên kia, thầm nghĩ: Quân Sư Tỷ nói nàng bị người ta bán đứng, thế mới chúng mai phục. Người bán đứng nàng hẳn là trong ba người Phong, Phương và Lôi. Nếu trưởng lão Lôi Sơn lệnh cho Ngạc Long giết ta, như vậy người bán đứng Quân Sư Tỷ hẳn là Luyện Hóa, một trong tứ đại cao thủ trẻ tuổi. Chẳng lẽ là cấu kết với Thiên Tượng Lão Mẫu? Không chỉ có Thủy Đồ Thị mà còn cả Lôi Hồ Thị cũng tham dự. Trung Sư Đệ, cuối cùng ngươi cũng chịu ra khỏi Linh Không Điện rồi. Trung Nhạc đang suy tư thì Đinh Lam Nguyệt chạy tới. Trung Nhạc quan sát vị thiếu nữ này, hiển nhiên Đinh Tam Nguyệt đã cảm ứng được linh, trở thành luyện khí sĩ rồi. Thiếu nữ vội vã bắt lấy tay hắn, hấp tấp nói: Cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi. Ngươi có biết không, giờ động phủ của ngươi bị người ta chặn rồi, đang chờ ngươi về đó. Hả? Động phủ của ta bị người ta chặn á? Trung Nhạc kinh ngạc hỏi: Tại sao? Hình như là vì một tấm kiếm bài nào đó. Đinh Lam Nguyệt vội vàng kể: Ta nghe người ta nói rằng tấm kiếm bài ấy không phải là vật tầm thường, có liên quan tới môn chủ đời tiếp theo. Những người kia bất bình chuyện ngươi đạt được kiếm bài nên mới chặn người ở động phủ của ngươi. Bọn họ ở đó đã được 3 tháng rồi đấy. Thì ra là do khối kiếm bài kia. Không biết là Thủy Đồ Thị hay Lôi Hồ Thị tung tin ta có nắm giữ khối kiếm bài đó. Trung Nhạc ngạc nhiên cười nói: Ta đã trả khối kiếm bài ấy lại cho chủ nhân của nó rồi. Đình Sư Tỷ đừng lo, ta sẽ đi bảo bọn họ là ta không cầm kiếm bài, bọn họ sẽ bỏ đi thôi. Đình Đam Nguyệt lắc đầu nói: Chưa chắc. Ngươi đừng trở về động phủ vội. Lê Tú Nương với Ngô Phi Yến đã trở thành luyện khí sĩ rồi, để ta tìm bọn họ trợ trận cho ngươi. Không thể để đám người kia bắt nạt ngươi được. Trung Nhạc lắc đầu, đang định nói thì thiếu nữ này đã bước đi rồi. Đình Sư Tỷ thực nhiệt tình quá, chỉ là tính tình hơi nóng vội. Trung Nhạc cất bước đi tới động phủ của mình, thầm nghĩ. Bên ngoài động phủ của Trung Nhạc, 5-6 vị luyện khí sĩ kiếm môn đang thủ sẵn nơi đó. Từ trận quyết đấu vô cấm kỵ tới nay đã 3 tháng. Theo lý mà nói, tư chất có kém đến mấy cũng dư sức hiểu được linh trong khoảng thời gian này. Mà Trung Nhạc mà bọn họ đang đợi mãi không hề xuất hiện. Các luyện khí sĩ khác đã đợi tới không còn chút kiên nhẫn nào, đều trở về động phủ của mình. Chỉ có từng này người là vẫn còn đang chờ đợi ở đây. Tên Trung Sơn Thị kia rút cục đã muốn trốn trong Linh Không Điện bao lâu nữa? Định tới đây là định ở tới chết nơi này luôn sao? Một tên luyện khí sĩ nói với vẻ bực dọc. Một luyện khí sĩ khác lắc đầu nói: Người này hẳn đã nghe nói bọn ta chặn trước động phủ, sợ hãi nên mới núp trong Linh Không Điện không dám ra ngoài. Đoán chừng phải chờ tới khi luyện thành thoát thai rồi mới dám xuất hiện. Luyện thành thoát thai cảnh? Chẳng phải chúng ta phải chờ thêm nhiều năm nữa sao? Mau nhìn, có người tới bên này. Kẻ đó có phải là Trung Sơn Thị không? Cả đám luyện khí sĩ đang canh giữ trước động phủ của Trung Nhạc vội vàng quay ra nhìn. Chỉ thấy một thiếu niên đang cất bước tiến tới. Thiếu niên này mày rậm mắt to, khí độ thong dong, bước chân vững vàng. Quần áo là do gia thú và huyền kim quý giá dệt nên. Bên hông có đeo một ngọc bội, trông khá là khí phái. Sau lưng hắn có dao long miệng ngậm một chiếc đèn đồng đi theo. Nay mùa xuân đã tới, hoa cỏ tươi tốt điểm thắm cả ngọn núi. Thiếu niên cất bước đi tới. Ông bướm vẩn quanh, chân đạp cỏ xanh, không dính chút bụi đất. Hắn không phải là tiểu tử Trung Sơn Thị kia rồi. Đám luyện khí sĩ thu tầm mắt lại thầm nghĩ. Trung Sơn Thị là một thị tộc nhỏ, nhân số chưa quá trăm, sao có thể tạo ra kẻ phú quý như vậy chứ? Kẻ này rõ ràng là công tử đại thị tộc rồi. Chỉ thấy thiếu niên quý phái kia đi tới trước động phủ của Trung Nhạc, kinh ngạc nhìn mấy luyện khí sĩ kia, rồi gỡ ngọc bội ở trên hông xuống, đặt lên cửa động phủ. Mà tòa động phủ này lại ầm ầm mở ra, khiến đám luyện khí sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi là người phương nào? Mấy tên luyện khí sĩ tỉnh ngộ lại, thấy thiếu niên đang định là bước vào trong động phủ thì vội bước lên cản đường hắn lại. Vị sư huynh, sao ngươi có lệnh bài của Trung Sơn Thị? Ngươi với Trung Sơn Thị có quan hệ như thế nào? Thiếu niên nghe vậy mỉm cười đầy ôn hòa đáp: ta chính là Trung Sơn Thị. Trung Sơn Thị Trung Nhạc bái kiến các vị sư huynh. Các vị sư huynh chặn ngoài động phủ của ta là có việc gì vậy? Thiếu niên vừa nói xong, một con rắn đen đang bò quanh đám người ở gần đó đột nhiên ngóc đầu lên, vui vẻ trườn đi kêu to: Trung Sơn Thị đã về rồi, mau đi thông báo cho chủ nhân. Trên không trung, một con bạch hạc đang bay vòng xung quanh nghe vậy thì giật mình, vội vỗ cánh bay đi. Lão già đã dặn, nếu Trung Sơn Thị hồi phủ thì nhất định phải thông báo cho ngài ấy, may là không bỏ lỡ. Lại có mèo rừng, chim chỉ chạy qua chạy lại kêu lên: Trung Sơn Thị về rồi, mau đi bẩm báo Vô Ưu lão gia. Trung Nhạc ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, có phần giờ khóc giờ cười. Mà đám luyện khí sĩ trước động phủ thì ngần ra, có phần không hiểu gì. Bọn họ vốn biết rõ lai lịch của Trung Nhạc, biết hắn là một tên tiểu tử nghèo tới từ tiểu thị tộc, mà trước mặt bọn họ bây giờ là một công tử quý giá có khí độ thong dong, sự tương phản đây thực là quá lớn. Người đẹp vì lụa, bộ y phục lung chồn mà Trung Nhạc trộm từ Thủy Đồ Thị đã bị phá rách trong chiến đấu. Mấy ngày trước khi đi ngang qua Vị Thủy, hắn lại tiện tay dùng tinh thần lực ăn cắp lấy vài bộ y phục thượng thừa từ chỗ Thủy Đồ Thị, vứt bỏ bộ rách đi. Mà từ khi rời kiếm môn tới nay, Trung Nhạc chả có chuyện chuyến đi ở ma hồn cấm địa, hành trình mặt trăng và mặt trời, đạt được lượng kiến thức phi phạm. Lại trải qua là trận ác chiến ở Đại Nguyên Hoang Địa, bất giác đã dưỡng ra khí độ thong dong, mà bộ y phục đẹp đẽ quý giá này lại phụ trợ làm nổi bật phong thái của hắn. Có câu phúc hữu thi thư khí tự hoa, hắn tuy không đọc đủ thi thư nhưng mà chẳng qua tôi luyện nên là như là bảo kiếm dần dần được mài mòn cho sắc bén, tỏa ra anh khí bức người, có thể làm cho người ta nhìn ra chỗ bất phàm của hắn. Trung Sơn Thị, Trung Nhạc. Đám luyện khí sĩ thấy Trung Nhạc có khí độ và dung nhan bất phàm như vậy, đâm ra không còn khinh thường nữa. Có được phong độ tao nhã như này, tất nhiên không phải là kẻ tầm thường. Đám luyện khí sĩ liếc nhau, ai nấy đều khó nén được sự kích động. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng Trung Sơn Thị cũng đã tới. Một tên luyện khí sĩ tiến lên cười nói: Trung sư đệ, nghe nói ngươi có được một khối kiếm bài, mấy người bọn ta không phục, hôm nay muốn khoa chân múa tay với ngươi một chút, để xem ngươi có tài đức gì mà lại nhận được khối kiếm bài kia. Trung Nhạc nhíu mày rồi lại lập tức giãn ra, cười ôn hòa nói: khối kiếm bài ấy vốn chẳng phải là vật của ta. 3 tháng rưỡi trước, ta đã trả lại cho chủ nhân của nó. Các vị sư huynh, ta muốn hồi phủ. Các người chặn đường, đừng chặn đường ta nữa. Các người trả kiếm bài lại cho chủ nhân của nó. Mấy tên luyện khí sĩ ngẩn ra rồi bật cười. Lời này ai mà tin được đây? Trung Sơn Thị, không phải bọn ta quá đáng, mà là lời nói của ngươi thực sự sỉ nhục cái trí thông minh của bọn ta. Kiếm bài là vật quý giá cỡ nào chứ? Sao ngươi có thể dễ dàng trả lại được? Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Hắn cũng biết kiếm bài bất phàm, nhưng một khối kiếm bài ấy lại khiến cho mấy tên luyện khí sĩ này tự mình trông giữ nơi đây cả 3 tháng trời. Hiển nhiên là tấm kiếm bài kia còn bất phàm hơn cả hắn tưởng. Đột nhiên một luồng khí tức nhanh chóng tiếp cận động phủ quán. Một tiếng kiếm kêu lên truyền tới, hạ xuống đất, hóa thành một nam tử khôi ngô, ánh mắt sắc bén như kiếm khí quét qua mọi nơi, rồi dừng trước người của Trung Nhạc, vừa mừng vừa sợ hỏi: Trung Sơn Thị, Trung Nhạc. Các hạ là? Trung Nhạc hỏi. Hồng Ba Động Phủ Thác Vô Ưu. Nam tử khôi ngô cái bước tới nóng lòng muốn ra đây. Trung sư đệ, người cuối cùng cũng đã chịu đi ra, hắn đã tu thành linh, trở thành luyện khí sĩ rồi, như vậy coi như ta không mà bắt nạt ngươi. Tới, để ta xem ngươi có bản lĩnh thế nào mà có được kiếm bài. Trung Nhạc nhíu mày khách khí nói: Thác sư huynh, chỉ là kiếm bài thôi, hà tất phải đả thương hòa khí đồng môn? Nào có đả thương được hòa khí đồng môn. Thác Vô Ưu cười lớn hào khí ngút trời. Ta đánh bại ngươi, đoạt kiếm bài, ngươi tuy đau lòng nhưng ta vui, sẽ ôn hòa với ngươi, đảm bảo không tổn thương hòa khí. Lại có một khí tức khác phi tới, hạ xuống trước cửa động phủ của Trung Nhạc. Một nam tử mặc áo bào cho đáp xuống đất cười nói: Trung sư đệ, tất cả mọi người đều là đồng môn, đều là luyện khí sĩ. Hôm nay ta không phải tranh khí phách mà đã tranh quyền sở hữu khối kiếm bài kia. Khối kiếm bài đó chỉ có thể là của kẻ mạnh, có tư chất hơn người. Người muốn chiếm cứ nó, chỉ bằng đưa ra được bản lĩnh hơn người đi. Lại vào một đạo kiếm ngân quang từ xa kéo tới, rơi ầm ầm xuống trước mặt Trung Nhạc. Ngân quang tán đi, như là thủy ngân lan tràn khắp nơi, trông vô cùng đẹp đẽ. Một thiếu nữ bước ra từ ngân quang hừng hực trên ý nói: Trung Sơn Thị, đừng nhảm nhảm nữa, xuất kiếm đi. Trung Nhạc cau mày, chỉ trong giây lát mà có 7 luyện khí sĩ trẻ tuổi bay tới bao vây lấy hắn, nóng lòng muốn đánh bại hắn. Các vị sư huynh sư tỷ, kiếm bài quả thực là không có trên người của ta. Nữ tử kia bước lên cười khanh khách: Không ở trên người ngươi, vậy thì trên người của ai? Nếu ngươi nói ra tên người kia, ta có thể không quyết tranh cao thấp với ngươi. Nhớ tới đôi chân Khâu Cấm Nhi, Trung Nhạc khẽ lắc đầu. Nếu các vị sư huynh sư tỷ vẫn ép người như vậy, sư đệ đành phải thành toàn cho các người. Nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng môn, đều là luyện khí sĩ của kiếm môn, ta sẽ là không hạ sát thủ với các người. Các vị sư huynh sư tỷ, sau trận chiến này chúng ta sẽ không đả thương hòa khí. Nữ tử kia bật cười, đang định nói thì thấy phong lôi tuôn trào, rầm rầm vang lên. Trung Nhạc gần như là lướt tới, dùng thân mình đánh lên người nàng ta. Thiếu nữ cảm giác như mình bị một con cự thú đụng trúng thân thể, tứ chi bách hải vang lên tiếng răng rắc, tứ chi méo mó. Nàng ta bị Trung Nhạc đụng trúng người, sức mạnh truyền tới từ chỗ Trung Nhạc làm xáo trộn tất cả gân ở trên tay, cổ, chân, lồng ngực của nàng, các đốt xương cũng bị rỡ ra. Cô gái mềm yếu ngã xuống đất, đau đến độ ngất đi. Trung Nhạc đụng ngất cô gái xong, lại di chuyển bước chân. Luyện khí sĩ mặc áo bào cho cách đó không xa còn chưa kịp phản ứng thì thấy mặt đất đột ngột ầm ầm nứt toác. Chín con dao long trông vô cùng hung ác chui ra khỏi mặt đất, từng cái nóng móng vuốt thò ra chế trụ bả vai gã. Nguồn sức mạnh to lớn áp chế xuống, luyện khí sĩ áo bào cho hét lên, bị chín con dao long đè ngã xuống đất. Mặt đất bị nện cho một hố to, loạn thạch văng khắp nơi. Gã không kịp rên một tiếng đã bị đè ngất. Cùng lúc đó, Trung Nhạc đã đi tới bên cạnh một vị luyện khí sĩ thiếu niên khác. Thiếu niên này phản ứng rất mau lẹ, lập tức quan tường phòng ngự hình khiên, khiến cho một chiếc khiên lớn xuất hiện ở trước người. Tiếp theo đó là hồn binh ong ong rung động. Nhưng y vừa tế hồn binh lên thì một đạo kiếm khí bị đâm thủng chiếc khiên, từ chỗ đó vỡ ra. Trung Nhạc thò tay nắm lấy thiếu niên rồi nhấn ra sau, bùm một tiếng, thân hình thiếu niên nện lên vách núi, nện cho vách núi lõm xuống một hố to, cả người lún vào bên trong, chỉ có đôi chân đã thò ra ngoài. Đừng để hắn tới gần ngươi, hắn khỏe lắm. Chín luyện khí sĩ còn lại phản ứng, vội vàng điều động kiếm khí tế hồn binh lên. Lại đúng lúc này, một cốc san hô đỏ bay lên, bắn ra 18 đạo kiếm khí tấn công chín người này. Thác và Ưu chống đỡ hai đạo kiếm khí vội quát lớn: Bắt giặc phải bắt vua, Trung Sơn Thị chớ có cản rỡ, mau hợp sức áp chế hắn. Y còn chưa dứt lời thì thấy mặt đất nổ tung, một đám dao long điên cuồng chui ra chụp lấy bọn họ. Đám người Thác và Ưu giúp sức ngăn cản, tiếng rầm rầm vang lên không dứt. Đám dao long kia lại chui về trong lòng đất không còn bóng dáng đâu. Thác và Ưu ngẩng đầu nhìn lên thì giữa sân đã có hai người ngã xuống, rõ ràng là khi bọn họ chống cự dao long đã bị Trung Nhạc đánh cho bất tỉnh. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại mọi người ở tập sau của bộ truyện vào ngày mai. Chào anh em. Xin chào các anh em và xem live stream sau nhé. Phong xin cảm ơn bạn Brozik. Cảm ơn bạn Donate mời cà phê nhé. Cảm ơn Dương Phạm ạ. Chúc mừng năm mới anh em. Anh em năm mới hơi muộn nhỉ. Chào Quang Huy Nguyễn. Chào Thắm Đặng. Rồi, chào Michael Trần. Mọi người ngủ ngon nhé.